Chương 560, chuyện gì xảy ra? 2. Quanh, quanh, quanh, từng tiếng chấn tiếng nổ không dứt bên tai, hai cổ năng lượng vô cùng cuồng bạo đến từ hai người chạm vào nhau, từng vòng năng lượng rung động tự như gợn nước lan ra bốn phương tám hướng, một lúc sau hơn phân nửa quyết chiến đài như bị đan đạo siêu cấp tập kích vậy, lập tức từng phiến đá cứng rắn bạo liệt từng khúc khiến khe hở lan tràn ra bốn phương tám hướng, từng khối đá vụn lớn chừng chén ăn cơm bắn khắp nơi. Bụi mù tung bay như bông tuyết, quyết chiến đài cực lớn vào lúc này hơn phân nửa khu vực cơ hồ trở thành phế tích. Trông thấy một màn này, mọi người trên quảng trưởng thần điện lúc này lại không nhao nhao nghị luận như trước. Trên thực tế ngay từ đầu giao kích khủng bố phát sinh, rất nhiều người liền ngừng hô hấp, thở cũng không dám thở mạnh. Bởi vì lúc này lực công kích phá hoại của bọn hắn đã vượt xa tưởng tượng mọi người, bọn hắn căn bản không cách nào đoán chừng đừng kết quả, cũng không biết nên đánh giá đàm luận thế nào, quá cường đại. Vào lúc này, lòng những người này đại khái chỉ có ý nghĩ như vậy, sau đó cơ hồ mỗi người đều chăm chú nhìn vào màn sáng ở trung ương quảng trường, sau khi hai người giao kích, cơ hồ tất cả mọi người đều chú ý đến quyết chiến đài của Tần Phàm và Sa Vũ, thậm chí ngay cả quyết đấu giữa Dịch Khuyết và Mạc Y cũng tạm thời không ai chú ý đến tột cùng là ai thắng, tất cả mọi người muốn biết kết quả này, trong khi mọi người trông mòn con mắt, rốt cục, bụi mù trên quyết chiến đài cũng chậm rãi biến mất. Hai đạo thân ảnh một thanh một đỏ chậm rãi hiển lộ ra, hai người vào lúc này quần áo đều tả tơi, nhưng đều nhìn chăm chú đối phương, kiên định đứng tại nguyên chỗ, hai người đều không ngã xuống, đến tột cùng người nào thắng, mọi người nghi hoặc trong lòng, THOC, THOC, mà nhưng vào lúc này, trên quyết chiến đài, hai người Sa Vũ và Tần Phàm cơ hồ đồng thời phúng ra một nguồn máu tươi nồng đậm, không có khả năng đấy, ngươi không có khả năng tiếp được, Tần Phàm, ngươi không cần phải cố chống. Ta biết rõ ngươi không trụ nổi rồi, trông thấy Tần Phàm y nguyên đứng đấy, Sa Vũ vô cùng chấn động. Hắn cảm giác thân thể của mình đang rung nhẹ nhẹ, vừa rồi trăm trọng mang ngưu kình của Tần Phàm, đao khí bát hoang cuồng đao của hắn cũng không hoàn toàn chống đỡ được, hai cổ lực lượng giao thoa, vẫn có bộ phận kình khí công kích đến hắn. Hắn đối với chiêu bát hoang cuồng đao này rất tự tin, vốn dùng để đối phó Dịch Khuyết, là át chủ bài để giành quán quân thiên tài chiến lần này. Nhưng giờ chỉ dùng để đối phó một nhân vật mới vừa tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm, hơn nữa hắn vốn cũng không coi thường đối phương, sau khi so đấu trăm chiêu, cảm giác Tần Phàm yếu đi hắn mới thừa cơ ra tay, dưới loại tình huống này còn không thể đánh bại Tần Phàm, bát hoang cuồng đao, quả nhiên lợi hại, Tần Phàm chỉ lau đi tia máu nơi khóe miệng, nhìn thẳng vào Sa Vũ hình tượng có chút không chịu nổi ở phía xa, miệng hơi hết sức lông bông nhẹ cười nói, không thể không nói. Sa Vũ không hổ từng tu luyện trong thiên cơ đỉnh 5 năm, một chiêu bát hoang cuồng đao này của hắn nếu so với võ kỹ cực nguyên ly hỏa trảm của Nhiếp Bá còn mạnh hơn không ít, lần trước Tần Phàm không bị thương, còn lần này hắn bị đao khí cuồng bạo kia trực tiếp trùng kích đến nội phủ, khiến cho hắn nhịn không được thổ ra một ngụm trọc huyết, đây cũng là do hắn ỷ vào thể phách bản thân cường đại, chỉ nói về mặt công kích, vạn ngưu trùng chàng, trăm trọng kinh khí của hắn có thể trực tiếp tổn thương võ tôn, sánh được thiên giai võ kỹ. Nhưng vẫn không bằng chiêu bát hoang cuồng đao này, dù sao khí kình của Tần Phàm vốn cũng không ngưng thực và hùng hậu như đối phương, thiên tài cũng không chỉ mình hắn, công thêm tốn hao nhiều năm nghiên cứu, một chiêu bát hoang cuồng đao này của Sa Vũ lực công kích thậm chí vượt qua vạn ngưu trùng chàng, bất quá, rất may mắn, Tần Phàm có được thể phách vô cùng cường hoành, có thể bù đắp thiếu sót, hơn nữa Sa Vũ kỳ cũng phán đoán sai lầm, trước đó sau khi Tần Phàm so đấu trăm chiêu với hắn, Tần Phàm cũng không suy nhược mà là hắn cố ý giảm bớt kình khí của mình giao đụng với Sa Vũ mà trực tiếp dùng thân thể để đối chiến, cho nên tổng hợp đủ loại ưu thế, so đấu lần này Tần Phàm cũng không ngã xuống. Đương nhiên, kỳ thật lúc này khí huyết hắn cũng quay cuồng, trong cơ thể thập phần không dễ chịu, bất quá lúc này hắn tự nhiên sẽ không nói cho Sa Vũ, hơn nữa hắn biết rõ đối phương khẳng định cũng không chịu nổi, đây là bất phân thắng bại sao, thấy hai người đã qua một lúc lâu cũng không tiếp tục động thủ. Trên quảng trường thần điện rốt cục có người nhịn không được nữa phát ra âm thanh, ngươi choáng váng sao? Thiên tài chiến đâu có ngang tay, hai người bọn họ khẳng định phải quyết ra một người, sau đó cùng người tổ khác quyết chiến trên tử cấm chi đỉnh, nhưng lập tức có người phản bác nói, vậy sao bọn họ lại bất động, có người tiếp tục nghi hoặc, loại tình huống này, ai cũng không rõ tình huống đối phương, cho nên đều đang yên lặng theo dõi kỳ biến, chỉ cần người đầu tiên khẽ động, đoán chừng lập tức có thể phân ra thắng bại rồi. Người có nhãn lực nói, Sa Vũ này không thể tưởng được lại có thể nắm giữ võ kỹ lợi hại như vậy, nếu là võ tôn không tiến vào qua chân vũ thánh địa, đoán chừng coi như là võ tôn tứ cấp thậm chí ngũ cấp cũng chưa hẳn sánh bằng A, chỉ có cảnh giới linh vũ sư liền có thể nắm giữ võ kỹ lợi hại như thế. Nếu hắn có thể đột phá đến võ tôn, tất nhiên cũng là một cường giả trong võ tôn, cũng có thể xem là siêu cấp thiên tài. Bây giờ nhìn hắn đánh nhau sinh tử với Tần Phàm vốn cũng là siêu cấp thiên tài, lão phu cũng không khỏi có chút đau lòng. Lúc này, trên gác cao thần điện, Kim Thượng cũng nhịn không được thở dài nói, ha ha, thiên tài chiến vốn chính là quyết ra một người thiên tài nhất, sau đó để hắn tiếp nhận chân vũ thần chúc phúc, chúng ta chỉ cần thiên tài nhất là được. Lúc này Dương trưởng lão lại nói, bất quá, ta ngược lại hy vọng người này là Tần Phàm. Chật chật, mới 18 tuổi đã đến trình độ này, bất quá đáng tiếc, quy củ thiên tài chiến chính là chỉ nhìn thực lực, chỉ nhìn kết quả cuối cùng, nếu hắn không thể lưu lại tánh mạng tham gia thiên tài chiến lần tiếp theo, vậy cũng chỉ có thể nói là thiên ý. Nhưng một lát sau, Dương trưởng lão lại có chút thở dài, nói như vậy, chẳng lẽ ta xem như hại hắn sao? Lúc này mặt Kim Thượng không khỏi có chút kéo ra. Bất quá hắn lúc trước khi hắn đề nghị Tần Phàm tham gia thiên tài chiến cũng không biết có nhiều người muốn đẩy Tần Phàm vào chỗ chết như vậy, càng không nghĩ tới Tần Phàm cũng chỉ tiến vào chân vũ thánh địa nửa năm liền đạt đến trình độ này. Đương nhiên, nếu Tần Phàm có thế thật sự lần nữa sáng tạo kỳ tích, như vậy hắn tự nhiên xem như lập công lớn, mấy vị thánh tôn đều đang nhìn vào đây. Nhưng vào lúc này, két, một thanh âm vang lên, trên quyết chiến đài, Sa Vũ đột nhiên mặt lộ vẻ hoảng sợ nhìn Tần Phàm, sau đó thân hình bắt đầu chậm rãi bật ngược ra sau. Chuyện gì xảy ra? Chương 561, giá trị của Tần Phàm. Chuyện gì xảy ra? Sa Vũ hắn làm sao vậy? Chẳng lẽ phát bệnh sao? Ngươi choáng váng, cũng sắp trở thành võ tôn rồi, ở đâu ra bệnh tật chứ? Lúc mọi người còn không hiểu ra sao lại nghe thấy một tiếng nổ mạnh nặng nề vang lên, ánh mắt mọi người có chút kinh ngạc dừng lại trên người Sa Vũ, sắc mặt đột nhiên có chút trắng bệch. Lúc này nguyên vỏ giáp trên người hắn đã triệt để văng tung tóe, quần áo bên dưới cũng bị chấn thành phấn vụn, trên ngực, theo một cổ năng lượng rung nổ tung, một dấu quyền đỏ như màu cực kỳ chướng mắt xuất hiện dưới ánh mắt mọi người, một miếng đất lớn xuống lõm xuống, sắc mặt tái nhợt không có huyết sắc, Sa Vũ có chút gian nan cúi đầu xuống, nhìn qua vết máu nơi lồng ngực, lúc trước hắn cảm ứng được rất rõ một cổ ám kình mờ mịt đã sớm bám vào trên nguyên vỏ giáp của hắn, ngay khi hắn có chút buông lỏng liền vụn trộn bạo phát ra, thương thế tạo thành giống như cơ thể bị một đầu ác thú xông tới, chỗ ngực một mảng lớn huyết nhục mơ hồ, đồng thời cổ ám kình kia bộc phát cũng triệt để khiến thân thể vốn suy yếu của hắn, trực tiếp bị thương càng nặng hơn, thương thế kia thế thậm chí đã đến tình trạng khiến hắn không thể đứng thẳng, thân hình dưới lực trùng kích kia, chậm rãi bật ngược về sau, phốc phốc, ngươi. Sao có thể như vậy? Tiếp theo một ngụm máu tươi đỏ thẫm từ miệng Sa Vũ điên cuồng bắn ra, rơi vãi lên quyết chiến đài đã thành phế tích trước mặt, giống như hoa mai đỏ nở rộ vậy, lộ ra có chút chướng mắt, bành. Thân thể của hắn ngay sau đó nặng nề ngã xuống mặt đất, sao có thể như vậy? Trên quảng trường thần điện, vào lúc này cũng có rất nhiều người phát ra nghi vấn như Sa Vũ, nghĩ mãi mà không rõ trên người Sa Vũ sao lại ẩn nấp một cổ kình khí như vậy. Lại càng bạo phát ra vào lúc đối phương yếu ớt nhất như thế, đây tuyệt đối là trí mạng. Tần Phàm vào lúc này cảm thấy cực kỳ bình tĩnh nhìn một màn trước mặt, cái này dĩ nhiên là do tự hắn đạo diễn. Vừa rồi khi so đấu với Sa Vũ hắn liền biết rõ, thực lực Sa Vũ rất mạnh, thậm chí còn trên hắn, cho nên nếu muốn chính diện chống lại đối phương, coi như sử dụng Vạn Ngư Trùng Chàng cũng không phải đối thủ của Bát Hoang Cuồng Đao, nhưng Vạn Ngư Trùng Chàng có trăm trọng mang ngư kình. Tần Phàm vừa rồi ngạnh kháng một chiêu với đối phương, lúc giao chiến Tần Phàm đại khái đã ẩn giấu thập trọng ma ngưu kình ở trên người Sa Vũ, tạm thời không cho nó phát tác, khống chế được ma ngưu kình tạm thời dùng hình thức năng lượng để bảo tồn không bộc phát, điều này cần lực khống chế rất mạnh, hơn nữa thông qua cổ khí kình này để cảm ứng được trạng thái của đối phương càng khó càng thêm khó, nếu không phải một thân kình khí của Tần Phàm đã điều khiển tự nhiên, công thêm sự đặc thù của ma ngưu kình, hơn nữa ngũ giác đã đạt đến mức không tưởng nổi, vậy thì hắn không cách nào làm được. Ngoại trừ Tần Phàm, coi như võ tôn bình thường cũng không được, mặc dù chỉ là thập trọng ma ngưu kình, nếu đánh chính diện lên ngù Sa Vũ cũng không thể tạo thành thương thế cho đối phương, nhưng Sa Vũ vừa mới sử dụng võ kỹ bá đạo cường đại như Bát Hoang Cuồng Đao, nguyên võ chi khí của bản thân hắn cũng đã tiêu hao thật lớn, càng thổ một búng máu, tạm thời ở vào trạng thái suy yếu, đối với các loại cảm ứng đã không bằng vừa rồi, không chỉ mẫn cảm đối với kình khí hơi hạ thấp, hơn nữa thân thể cũng dễ dàng lộ sơ hở. Huống chi hắn một mực chầm chầm vào Tần Phàm, một bên rất nhanh khôi phục trạng thái của mình, sao cũng không nghĩ tới lại có một cổ kình khí ẩn núp trong cơ thể. Các nguyên nhân như thế đã khiến ý đồ của Tần Phàm thành công. Nhìn thân hình Sa Vũ ngã xuống, Tần Phàm cũng nhanh chóng phản ứng lại, vào lúc này hắn đạp mạnh dưới chân, lập tức vội xông về phía Sa Vũ, hắn không thể buông tha Sa Vũ. Sa Vũ là một chuẩn võ tôn thiên phú vô cùng tốt, hơn nữa qua tiếp chút thời gian, tất nhiên sẽ trở thành võ tôn, năng lượng của võ tôn lớn hơn cường giả linh vũ sư rất nhiều, lúc hắn trở thành võ tôn cũng sẽ không với võ tôn bình thường. Tần Phàm tuy rằng chưa hẳn sợ hắn, nhưng sợ hắn ngày sau sẽ dây dưa không ngớt, vốn Sa Vũ hiện giờ thân thể đã bị trọng thương, hắn không nên lợi dụng lúc người ta gặp khó khăn, bất quá quyết chiến này lại không có trọng tài, mà ngay từ đầu Sa Vũ đã lộ ra sát cơ với hắn, như vậy hắn càng thêm không cần khách khí. Sa Vũ, nếu ngươi đã có chút giao tình với Nhiếp Bá Nhiếp Hải, vậy thì ngươi thay ta hỏi thăm bọn hắn một chút đi. Sắc mặt Tần Phàm lạnh lùng, lấn thân đến trước mặt Sa Vũ, lạnh nhạt nói, sau đó không hề do dự, Tần Phàm, ngươi thắng không thượng võ. Sa Vũ có chút không cam lòng trợn tròn mắt, muốn vãn hồi chút cơ hội, quanh, nhưng nắm đấm của Tần Phàm cũng không vì lời Sa Vũ nói mà dừng lại, vẫn bộc phát ra một cổ khí kình mạnh mẽ, trực tiếp đánh lên lồng ngực hắn. Sau đó cảm giác được năng lượng mang tính hủy diệt truyền đến từ lồng ngực, hắn rốt cục cũng không chống khỏi triệu hoán tử vong nữa, vốn thân thể đã bị trọng thương, giờ đã dần không còn tri giác, được làm vua thua làm giặc, giết chết Sa Vũ, Tần Phàm lại bình tĩnh đứng lên, thắng không thượng võ, hắn cũng không tin nếu người té trên mặt đất là mình, Sa Vũ sẽ bỏ qua cơ hội như vậy, hắn sẽ không ngây ngơ như vậy, Sa Vũ thất bại, Sa Vũ thật sự thất bại, một chuẩn võ tôn tiến nhập chân vũ thánh địa gần 10 năm, tiến vào thiên cơ đỉnh hơn 5 năm, cùng dịch khuyết một mực được xưng là siêu cấp thiên tài lại thua trên tay Tần Phàm. Nếu Sa Vũ là siêu cấp thiên tài thì, Tần Phàm không thể nghi ngờ là thiên tài trong siêu cấp thiên tài, hắn lại có thể tạm thời khống chế kình khí ẩn núp trong cơ thể Sa Vũ. Một linh vũ sư đã có lực khống chế như vậy, thật là quỷ dị, thật bất khả tư nghị. Vừa rồi Tần Phàm cũng thật quyết đoán, sau khi Sa Vũ trọng thương cũng không cho đối phương chút cơ hội, trực tiếp liền diệt sát. Lúc trước Sa Vũ rõ ràng muốn đẩy Tần Phàm vào chỗ chết, nếu là ngươi sẽ nương tay buông tha cho kẻ địch này sao? Cho dù không sợ đối phương, cũng sợ phiền toái, vậy cũng được. Tóm lại Tần Phàm chỉ cần có thể sống sót qua thiên tài chiến lần này, như vậy hắn tất nhiên sẽ trở thành một truyền kỳ mới của chân vũ thánh địa, một truyền kỳ siêu việt Vân Phi Dương. Tiếp theo liền xem thử hai người Dịch Khuyết và Mạc Y ai thắng. Người thắng sẽ cùng Tần Phàm quyết chiến lần cuối trên Tử Cấm Chi Đỉnh. Tần Phàm, đến tột cùng có thể sáng tạo kỳ tích lần nữa, giành được đệ nhất thiên tài chiến lần này. Thật sự là chờ mong a. Nhìn quyết chiến giữa Phàm và Sa Vũ chấm dứt, mọi người đối với kết quả lần này vẫn có chút ngoài ý muốn, nhưng bởi vì Tần Phàm đã nhiều lần sáng tạo kỳ tích nên phản ứng mọi người cũng không mãnh liệt như trước nữa. Bất quá đối với loại năng lực khống chế khí kình của Tần Phàm, người có nhãn lực vẫn kinh ngạc không thôi. Chương 562, đối thủ của ngươi là ta. 1. Mà theo quyết chiến giữa hai người chấm dứt, mọi người liền dời mắt đến quyết chiến đài của Dịch Khuyết và Mạc Y. Quyết chiến giữa hai người này đến giờ vẫn chưa kết thúc. Tiểu gia hỏa này, thật sự là thiên tài chung kết giả a. Mà phía trên gác cao thần điện, Kim Thượng không khỏi cười khổ lắc đầu. Trận thiên tài chiến này, siêu cấp thiên tài chết ở trên tay Tần Phàm đã không ít. Hôm nay ngay cả Sa Vũ tao ngộ vận mệnh như vậy, bất luận thiên tài gì cũng không thể ngăn cản bước chân Tần Phàm tiến lên. Ha ha, Tần Phàm đích thật là thiên tài trong thiên tài, chỉ 18 tuổi, cảnh giới linh vũ sư đã có được lực điều khiển kình khí kinh người như vậy, quả thực khiến người cảm thấy không thể tưởng tượng nổi. Dương trưởng lão lúc này cũng khẽ cười nói, một mình Tần Phàm cũng đủ vượt qua 100 thiên tài như Sa Vũ. Lúc này, Khung trưởng lão một mực lộ ra tương đối trầm mặc, bỗng nhiên mở miệng nhàn nhạt nói, Khung trưởng lão, Kim Thượng và Dương trưởng lão nghe xong, cũng không khỏi được nao nao, lộ ra một ít kinh ngạc. Không thể tưởng được Khung trưởng lão vậy mà lại đánh giá Tần Phàm cao như vậy. Sa Vũ đã là siêu cấp thiên tài, hơn nữa nếu không chết, ngày sau tất sẽ trở thành siêu cấp cường giả trong võ tôn. Nhưng 100 Sa Vũ mới bằng với Tần Phàm. Tuy rằng Kim Thượng và Dương trưởng lão đều thập phần thưởng thức Tần Phàm, nhưng không đến trình độ như thế. Hơn nữa hai người bọn họ nhận thức Khung trưởng lão cũng chỉ 100 năm, chưa từng nghe qua hắn đánh giá một thiên tài nào của chân vũ thánh địa như vậy cả. Coi Vân Phi Dương, lúc trước đánh giá của Khung trưởng lão cũng chỉ là đúng vậy, có tiềm lực mà thôi. Nếu không ngươi cho rằng các thánh tôn sao lại chú ý hắn như vậy? Khung trưởng lão thấy Kim Thượng và Dương trưởng lão lộ ra vẻ nghi hoặc, liền bỏ thêm một câu, thiên tài trình độ như Sa Vũ căn bản không cách nào đánh đồng với hắn, căn bản không phải nhân số nhiều là có thể so sánh. Nếu cần, ta tin tưởng các thánh tôn tình nguyện hy sinh toàn bộ thiên tài của chân vũ thánh địa để đổi lấy một mình Tần Phàm. Oanh,

Chứng kiến cử động kỳ quái của Tần Phàm, trên quảng trường thần điện rất nhanh liền có người phát hiện hắn. Bất quá, lúc này Tần Phàm lại không sử dụng chu tước chi dực, dù sao sử dụng chu tước chi dực sẽ có năng lượng chấn động rất lớn, rất dễ dàng bị hai người quyết chiến phát hiện. Tần Phàm cũng không muốn quấy rầy người khác quyết chiến, như vậy đối với người khác cũng có chút không công bình, mà kỳ thật lấy tố chất thân thể hắn, một lần nhảy lên 30-40m cũng hoàn toàn không có vấn đề, mà sau khi Tần Phàm nhảy lên lần nhất liền trực tiếp vọt lên được 1/3, sau đó hắn dùng xu thế đổi chiều, thầm vận chưởng lực nhẹ vỗ lên tường, mượn lực nhảy lên lần hai, cổ lực lượng cường hoành này hoạch xuất ra một đạo đường vòng cung, trực tiếp đẩy hắn lên cao chừng 70m. Khi đó mũi chân vừa vặn điểm lên trên vách tường chừng 70m, mũi chân điểm một cái, xoay người lần nữa nhảy lên theo đường vòng cung. 3. Nhẹ nhàng một tiếng, song chưởng Tần Phàm bắt lên đỉnh tường, sau đó thân hình nhẹ nhàng co lại, cả người vững vàng đứng trên tường cao, sau đó như không có việc gì phóng mắt nhìn quyết chiến đài phía dưới. Lúc này bởi vì hai người Dịch Khuyết và Mạc Y đang quyết chiến say sưa trên quyết chiến đài, hơn nữa khí tức Tần Phàm hoàn toàn thu liễm nên hoàn toàn không bị phát hiện. Trời ạ! Tố chất thân thể Tần Phàm thật không thể tưởng tượng nổi. Vậy mà như vậy còn có thể lăng không mượn lực quay người. Rất nhanh mọi người trên quảng trường cũng phát hiện Tần Phàm cũng không sử dụng phi hành võ kỹ, đồng thời cũng cảm thấy rất kinh ngạc vì tố chất thân thể của Tần Phàm. Tiểu tử này, dù là Kim Thường ở trên gác cao thần điện vào lúc này cũng không khỏi cười khổ lắc đầu, hắn cũng không ngờ sẽ có một dị số như Tần Phàm. Ha ha, tố chất thân thể tiểu tử này ngay cả lão phu cũng phải tự thẹn không bằng a. Kim trưởng lão, ngươi có thể nhảy lên tường cao 100m như thế không? Lúc này Dương trưởng lão không khỏi vuốt râu dài khẽ cười nói, tuy rằng không muốn thừa nhận, nhưng đích thật không thể. Kim Thượng cũng không khỏi không lắc đầu, coi như hắn sắp đột phá đến võ thánh chi cảnh, về mặt tố chất thân thể cũng xa xa không bằng Tần Phàm. Mà lúc Tần Phàm đứng trên tường cao, nhìn hai người Dịch Khuyết và Mạc Y quyết chiến bên dưới cũng phải hít một hơi lạnh, hắn phát hiện quyết chiến tràng kia giống như là phế tích vậy. Khắp nơi ngược lại đều gồ ghề, hắn có thể tưởng tượng được cường độ quyết chiến của hai người còn cường đại hơn mình và Sa Vũ nữa. Bành, lại một tiếng nổ vang truyền đến, ồ. Khói đen một mực bao phủ trên người Mạc Y là, Tần Phàm không khỏi ngưng tụ hai mắt, tiếp theo thẳng tắp mà chầm chầm vào chỗ hai người giao chiến, ánh mắt cuối cùng đã rơi vào trên người Mạc Y của Đại Khôn Quốc, dĩ nhiên là một nguyên khí tráo đặc thù. Có thể công kích có thế phòng ngự, còn có thế một mực thu nạp nguyên khí chung quanh làm năng lượng, lực công kích và lực phòng ngự đều phi thường mạnh, thị lực và các loại cảm ứng chi lực của Tần Phàm rất mạnh. Sau khi cẩn thận quan sát khói đen bao chung quanh thân thể Mạc Y hắn liền kinh hãi quái lạ không thôi. Nguyên khí tráo, do nguyên khí tinh khiết cấu thành, đã hoàn toàn không có tạp chất võ khí cấp thấp, đó là thủ đoạn chỉ võ tôn mới có. Nhớ rõ Tần Phàm lúc trước dùng bá vương đao mạnh nhất của bản thân công kích vào nguyên khí tráo của võ tôn Tần Húc Càn Kinh Tần Gia cũng chỉ có thể khiến nó rung động một chút. Tuy rằng hiện giờ thực lực Tần Phàm đã tiến bộ rất nhiều, chưa hẳn không thể phá hư nguyên khí tráo kia, nhưng cũng biết nguyên khí tráo này rất lợi hại. Một linh vũ sư có thể sử dụng thủ đoạn của võ tôn, chỉ bằng vào điểm này, Mạc Y liền có thể coi như một đối thủ thập phần khó giải quyết rồi. Mà càng khiến Tần Phàm kinh ngạc chính là Dịch Khuyết đối chiến với Mạc Y lại còn không có chút cảm giác rơi vào hạ phong. Một thanh trường kiếm, một bộ áo trắng, tiến thối có độ, công thủ vừa vặn, kiếm quang như nước như tuyết, như sương như băng, vô luận dưới công kích thế nào cũng bình tĩnh đối binh với Mạc Y, còn lúc lui thì bình tĩnh ổn trọng, biểu hiện và bản năng võ đạo của Dịch Khuyết đều có thể nói là hoàn mỹ. Thực lực của hai người này dù là Sa Vũ cũng ẩn ẩn không thể bì kịp. Tần Phàm nhìn một hồi, tâm có chút khiếp sợ mà đưa ra kết luận. Một chiêu Bát Hoang Cuồng Đao kia của Sa Vũ rất mạnh, mà hai người kia, vô luận tiến công phòng thủ cũng đều thập phần mạnh, dù là Tần Phàm, lúc này cũng không khỏi thầm so với hai người trên quyết chiến đài, khi đối mặt với công kích và phòng ngự của đối phương có thể làm tốt hơn không, xem ra Thiên Cơ Đỉnh cũng thật thần bí khó lường, không chỉ có thể khiến Sa Vũ lĩnh ngộ được võ kỹ cường đại như vậy, còn khiến Dịch Khuyết có được bản năng võ đạo mạnh như thế, còn có thủ đoạn giống võ tôn kia của Mạc Y nữa. Có thể tưởng tượng được, tiến vào Thiên Cơ Đỉnh để trở thành võ tôn, nhất định sẽ mạnh hơn võ tôn bình thường rất nhiều. Tần Phàm không khỏi thầm suy nghĩ nói, mà vào lúc này, trên quyết chiến đài, Dịch Khuyết, dám cùng ta một chiêu định thắng bại không? Mạc Y sau khi lần nữa tách ra khỏi Dịch Khuyết liền ngưng trọng nhìn đối phương nói. Hắn lúc này, trên thực tế, không chế nguyên khí tráo màu đen đặc thù kia cũng đã tiêu hao rất nhiều rồi, tiếp tục như vậy thì ưu thế của hắn sẽ dần mất đi mất. vì sao không dám? Dịch Khuyết một thân áo trắng vào lúc này lạnh nhạt tự tin mỉm cười nói. Tuy rằng lòng hắn đối với Mạc Y cũng có chút kiên kỵ, nhưng lại hoàn toàn không thể hiện ra ngoài, có thể thấy được tâm tình hắn thế nào. Như vậy, Dịch Khuyết tiếp chiêu đi. Vào lúc này, Mạc Y hít sâu một hơi, ngay sau đó sương mù dày đặc màu đen vẫn vây quanh hắn, bỗng nhiên tản ra khắp quyết chiến đài. Hô, sau đó lại cơ hồ chỉ trong một lần hô hấp, những khói đen này lập tức nhanh chóng thu nạp. Trong nháy mắt tất cả khói đen đều ngưng lại với nhau, hóa thành một cây trường mâu màu đen dài chừng một trượng hai, toàn bộ đều là do nguyên khí tạo thành. Đi, Mạc Y dương mắt nhìn Dịch Khuyết ở đối diện, sau đó lạnh nhạt nói, hai tay đẩy, trường mâu màu đen do sương mù dày đặc ngưng thành liền bắn về phía đối phương. Xì xì, không khí gào thét, tiếng ma sát bén nhọn vang lên, nhìn thanh trường mâu rất nhanh tới gần kia. Vào lúc này, Dịch Khuyết rốt cục cũng nhịn không lộ ra thần sắc ngưng trọng. Đối phương đã chân chính xuất một kích toàn lực rồi. Hắn cũng không thể không dùng toàn lực đối đãi. Chương 564, Tử Cấm Chi Đỉnh. 1. May mắn vừa rồi hắn đã có chuẩn bị, khi trường mâu cách hắn chưa đầy 10m, trường kiếm trong tay hắn trầm lực vung về phía trước rất tự nhiên. Trong nháy mắt này, toàn bộ không gian như đột nhiên đông lại, một cổ băng hàn chi lực tự nhiên sinh ra, trống, một đầu băng long thoạt nhìn khí thế bất phàm gầm thét mà ra. Băng long này nhìn qua do vô số băng đao tạo thành, lăng lệ ác liệt mà khủng bố, lúc sát qua không khí ngay cả không khí cũng như đông lại. Nguyên khí ẩn chứa trong đó vậy mà cũng cực kỳ khủng bố, phá, hai cổ lực lượng vô cùng cường hoành gặp nhau giữa đài quyết chiến đài. Chứng kiến kình lực trình độ này, Tần Phàm lúc này không khỏi hít một hơi lạnh, lực công kích của hai người này so với lúc mình toàn lực thi triển vạn ngư trùng chàng chỉ mạnh hơn chứ không yếu. Coi như so với Bát Hoang Cuồng Đao của Sa Vũ cũng kém không xa, hai người này đều mạnh hơn Sa Vũ nhiều. Tần Phàm đưa ra được kết luận, vô luận hai người ai thắng, đối với hắn mà nói đều sẽ là đối thủ cực khó đối phó. Hơn nữa trình độ điều khiển nguyên khí của hai người này hơn Sa Vũ rất nhiều. Oanh, nhưng vào lúc này, trên quyết chiến đài, hai cổ kình khí rốt cục hoàn toàn bộc phát, cả hai ngang nhau, gắt gao đấu sức, không chút yếu thế, song long. Nhưng vào lúc này, Dịch Khuyết bỗng nhiên trầm giọng quát, sau đó liền thấy đầu băng long kia nổ bung ra, vô số băng sương gào thét, băng đao bay cuồng loạn, như hóa thành băng chi tuyền qua, đột nhiên thôn phệ luôn trường mâu màu đen kia vào trong, cực điểm đóng băng, trường mâu màu đen kia tự hồ như muốn lần nữa hóa thành khói đen, có xu thế bị đồng hóa thành băng khí. Phốc, theo trường mâu màu đen kia bị băng long đóng băng, Mạc Y ở đối diện vào lúc này mạnh mẽ hốc một búng máu về trước, sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt. Cả người tự hồ đều uể oải, ta nhận thua. Tiếp theo, thanh âm suy yếu của Mạc Y truyền đến, hô, theo tiếng nhận thua này, Dịch Khuyết ở đối diện ngược lại cũng không đuổi tận giết tuyệt, kiếm thế thu lại, băng long dần dần tiêu tán, chỉ là khí tức lạnh như băng kia vẫn kéo dài tồn tại, mà ngay cả Tần Phàm ở trên tường cao cũng ẩn ẩn cảm thấy có chút hàn ý. Dịch Khuyết đối với nắm giữ nguyên khí thủy hành nguyên lực hóa băng có thể thấy được, Dịch Khuyết tự hồ vẫn chưa dùng toàn lực. Tiếp theo Tần Phàm bỗng nhướng mày, sự cường đại của Dịch Khuyết nằm ngoài dự liệu của hắn, nắm giữ đối với nguyên khí thủy hành hóa băng đã mạnh đến nỗi có thể sánh được với võ tôn, mà Mạc Y nhận thua hắn cũng hiểu được, cái này Mạc Y nhất định đã dung luyện tâm thần bản thân và nguyên khí tráo khói đen đặc thù kia cùng một chỗ, cho nên lúc khói đen bị đóng kết hắn mới không thể không nhận thua. Dịch Khuyết, lần này thua người tê tâm phục khẩu phục. Nhưng không thể cùng ngươi đánh một trận trên Tử Cấm Chi Đỉnh, ta cảm thấy được rất là tiếc nuối. Lúc này Mạc Y trên quyết chiến đài nhìn Dịch Khuyết, lạnh nhạt nói, bất quá ta hy vọng ngươi nhất định phải đánh bại Sa Vũ, như vậy ta và Sa Vũ còn có một trận chiến. Ta còn có cơ hội lấy được đệ nhị thiên tài chiến lần này, yên tâm, ta nhất định sẽ đánh bại Sa Vũ, đệ nhất thiên tài chiến lần này ta nhất định phải có. Dịch Khuyết lúc này khẽ cười nói, đối với trận chiến ở Tử Cấm Chi Đỉnh tiếp theo hắn lộ ra tin tưởng 10 phần, chỉ là... bọn hắn đều cho rằng đối thủ khác trên Tử Cấm Chi Đỉnh sẽ là Sa Vũ, không có ý tứ, Dịch Khuyết, đối thủ của ngươi là ta. Nhưng vào lúc này, một thanh âm bay bổng từ chỗ cao truyền đến, tiếp theo một thân ảnh màu xanh nhẹ nhàng đáp xuống quyết chiến đài. Tần Phàm nhìn thấy thân ảnh màu xanh hạ xuống đài quyết chiến, Dịch Khuyết và Mạc Y sau khi nhận thua sắp sửa đi xuống đài cũng không khỏi lập tức lộ ra vẻ kinh ngạc. Người này không phải ai khác mà chính là thiếu niên chỉ mới tiến vào thánh địa chân vũ được nửa năm và cũng là người tiến vào thành trì đầu tiên. Bất quá, bọn hắn vẫn cho rằng, khi đó là vì bọn hắn bảo lưu thực lực, không muốn biểu lộ quá sớm nên để Tần Phàm vào thành đầu tiên. Thế nào lại là ngươi? Dịch Khuyết nhìn thiếu niên áo xanh ở cách mình 20m, có chút nhíu mày hỏi. Hắn biết rõ Tần Phàm biết võ kỹ phi hành nên khi đối phương xuất hiện ở chỗ này cũng không quá cảm thấy kỳ quái. Sa Vũ thua trong tay ta thì người quyết chiến đỉnh tử cấm với ngươi tự nhiên là ta rồi. Tần Phàm nhìn thẳng vào mắt hắn, lạnh nhạt nói, cho dù chứng kiến Dịch Khuyết rất lợi hại nhưng hắn không chút e sợ nào. Sa Vũ làm sao có thể thua trong tay ngươi? Mạc Y cũng nhìn về phía Tần Phàm ở xa xa chất vân, vẻ mặt hắn rõ ràng là không tin. Hắn không thể tưởng được Sa Vũ tiến vào đỉnh thiên cơ đã được 5 năm mà lại thua một người chỉ mới tiến vào thánh địa chân vũ nửa năm. À, Sa Vũ chẳng những thua mà còn chết bởi tay ta. Tần Phàm cũng không liếc nhìn Mạc Y, chỉ nhìn Dịch Khuyết, tùy ý nói. Bất quá, Mạc Y, cái này đã không có quan hệ với ngươi thì ngươi cũng không có tư cách chất vấn ta. Lời hắn nói rõ ràng là nhắm vào Mạc Y, ngươi. Tần Phàm, khẩu khí lớn ấm, Mạc Y lập tức bị chọc giận, cơ hồ nhịn không được muốn trở lại chiến đài để giáo huấn Tần Phàm. Bất quá hắn lại nhịn được vì hắn biết nếu làm như thế thì chẳng khác gì khiêu khích Dịch Khuyết lần nữa. Hừ, Tần Phàm, nếu ngươi có thể sống sót mà tiến tới đỉnh tử cấm này thì ta cũng hảo hảo muốn nhìn xem ngươi đến tột cùng có lực lượng như thế nào đấy. Lập tức, hắn liền đè nén cơn giận trong lòng, hừ lạnh nói ra một tiếng. Tuy hắn đã tin đối phương thắng Sa Vũ hơn phân nửa nhưng vẫn còn một phần nghi vấn vì lý do gì đó mà thực lực Sa Vũ đại giảm, bại bởi Tần Phàm. Trận bán kết thiên tài chiến lần này chính là áp dụng phương thức luân phiên chiến. Tần Phàm thắng Sa Vũ, Dịch Khuyết thắng Mạc Y nên cả hai cùng bước vào trận chung kết cuối cùng giành ngôi vị quán quân. Nhưng trận chiến đỉnh tử cấm này, nếu Dịch Khuyết thắng được thì Tần Phàm và Mạc Y còn một trận chiến nữa. Dù sao thì tại thiên tài chiến, đặc biệt là trong top 3 thì mỗi một vị trí đều khác nhau rất lớn. Mà Tần Phàm và Mạc Y còn chưa giao thủ nên còn không thể phân ra ai là á quân. Nếu như Tần Phàm thắng được thì cũng tương tự. Còn nếu Sa Vũ còn sống thì Dịch Khuyết và Sa Vũ lại chiến một trận nữa. Mạc Y, đầu tiên ta chúc mừng ngươi thì ngươi đã giành được vị trí thứ 3 tại thiên tài chiến này. Tiếp theo ta cho ngươi biết, ngươi không có cơ hội đối chiến với ta. Lúc này, Tần Phàm quay qua nói với Mạc Y nhưng lời hắn nói rõ ràng là cho Dịch Khuyết nghe. Ngụ ý của hắn chính là trận chung kết tại đỉnh tử cấm này hắn sẽ đã bại Dịch Khuyết. Mạc Y, trước tiên ngươi rời đi đi. Thế nhưng vào lúc này thì Dịch Khuyết lại quay qua nói với Mạc Y, mở miệng nhàn nhạt nói. Chương 565, tử cấm chi đỉnh. 2. Tốt, Dịch Khuyết, ta hy vọng ngươi có thể lưu lại mạng của Tần Phàm này cho ta. Ta nhất định khiến hắn chết mà không nhắm mắt. Nghe Dịch Khuyết nói, hắn cũng không nói gì nữa, chỉ ác độc liếc nhìn Tần Phàm, gằn giọng nói. Tần Phàm chỉ cười cười mà không nói. Tần Phàm, ngươi rất không tồi, hiện giờ ta không chút nghi ngờ vì sao Sa Vũ bại trong tay ngươi. Kế tiếp, Dịch Khuyết nhìn về phía Tần Phàm, nói ra. Bất quá ngữ khí của hắn vẫn không chút biến hóa, có thể thấy tâm tĩnh của hắn đã tu luyện đến trình độ nào. Không thể nghi ngờ gì Dịch Khuyết này có thể khống chế tâm tình của mình rất tốt. Coi như là Tần Phàm dùng thuật vọng khí thì hắn cũng không lộ ra chút sơ hở nào. Đối thủ như vậy là đối thủ khó chơi nhất, và cũng khiến Tần Phàm xem là đối thủ chân chính. Vô luận là ảnh hưởng của truyền thừa ma chủng hay là đao vương, bên trong đều có một cổ chiến ý của Tần Phàm. Một cổ chiến ý không sợ cường địch, đối phương càng mạnh thì bản thân càng mạnh hơn. Đây cũng chính là tâm cường giả của hắn. Dịch Khuyết, Tần Phàm, mỗi người các ngươi nghỉ ngơi 15 phút rồi sau đó các ngươi sẽ được truyền tống đến một hành cung cổ thành. Tiến hành trận quyết chiến cuối cùng tại cung điện trên cao. Vào lúc này, một thanh âm từ trên bầu trời truyền đến. Đó chính là thanh âm của Kim Thượng. Thanh âm này cũng chính thức tuyên bố với hai người Dịch Khuyết và Mạc Y, Sa Vũ quả thật đã thua trong tay Tần Phàm. Rất nhanh, Mạc Y bị một đạo ánh sáng màu lam truyền tống đi mất. Trên đài quyết chiến, hai người Dịch Khuyết và Tần Phàm đứng nguyên tại chỗ, bình tĩnh đối mặt nhau, bọn hắn đều thấy được chiến ý trong mắt đối phương. Tần Phàm, hy vọng ngươi không làm ta thất vọng. Dịch Khuyết nhàn nhạt mở miệng nói ra, vừa mới chấm dứt quyết chiến cường độ không thấp với Mạc Y, hắn thật sự cần hảo hảo nghỉ ngơi thoáng một phát. Trực giác nói cho hắn biết thiếu niên áo xanh trước mắt này không dễ đối phó nên hắn cần hồi phục đến trạng thái đỉnh phong, có thể đã bại được Sa Vũ thì thực lực và tâm tĩnh của hắn không phải tầm thường. Nhưng hắn chỉ mới tiến vào thánh địa chân vũ được nửa năm, đối với đối thủ như thế này thì Dịch Khuyết hắn cũng thập phần hiếu kỳ chờ mong, ngươi cũng vậy. Tần Phàm cũng bình tĩnh nói. Đối thủ như Dịch Khuyết thì chỉ có thể ngộ chứ không thể cầu, đáng để hắn dốc hết sức chiến một trận. Trận chiến này không chỉ vì ngôi vị quán quân thiên tài chiến mà còn là bàn đạp giúp hắn đột phá cảnh giới võ tôn cường đại. Sau đó, hai người liếc nhìn nhau, phân biệt ngồi xếp bằng xuống đài quyết chiến, khôi phục thực lực của mình. Đồng thời, Tần Phàm biết trong thời gian 15P này cũng là khảo nghiệm của hắn và Dịch Khuyết. Có thể ức chế chiến ý hay không, có thể điều chỉnh trạng thái bản thân đến tình trạng tốt nhất hay không chính là trong lúc này. Cái này chính là dựa vào tu vi tâm cảnh của từng người, trình độ tôi luyện tâm tĩnh. Trong thời khắc này, mọi người trên quảng trường thần điện cũng đều lộ ra khẩn trương mong đợi, bắt đầu nhao nhao suy đoán ai là người thắng cuộc thiên tài chiến lần này. Sau khi quan sát trận chiến giữa Dịch Khuyết và Mạc Y, đại bộ phận người quan sát đều khiếp sợ vì sự lợi hại của Dịch Khuyết, cảm thấy so với trận chiến của Tần Phàm và Sa Vũ thì biểu hiện của hắn kinh người hơn nhiều. Hơn nữa người có nhãn lực tốt có thể nhìn ra trận chiến ấy Dịch Khuyết còn chưa sử ra hết thực lực thì Mạc Y đã nhận thua, cho nên lúc này đại bộ phận người xem đều nghĩ Dịch Khuyết sẽ thắng. Đương nhiên, Tần Phàm một đường đến trận chung kết này, sáng tạo vô số kỳ tích nên không ít người đều tràn ngập chờ mong với hắn. Cá biệt có một ít người chấp nhất vô cùng tin tưởng hắn sẽ vượt qua hết thảy, bọn hắn chính là người càng minh. Lúc này đây, Tần Phàm, ngươi nhất định sẽ thắng, đặc biệt là Thái Hiên. Hắn nhìn thân ảnh màu xanh trên đài quyết chiến kia, hồi tưởng lại những kỳ tích do Tần Phàm sáng tạo nên, niềm tin của hắn đối với Tần Phàm vô cùng vững chắc, không chút dao động. Kim trưởng lão, ngươi nghĩ ai sẽ thắng trận này? Lúc này, trên gác cao thần điện, Dương trưởng lão nhìn hai đạo thân ảnh ở dưới đài quyết chiến, mỉm cười hướng Kim Thượng hỏi, cái này ta cũng không biết nói như nào. Kim Thượng cười khổ nói, trận vừa rồi thì hắn vốn phỏng đoán Sa Vũ mạnh hơn nhưng cuối cùng Tần Phàm lại thắng cuộc. Lúc này hắn cũng nhìn ra Dịch Khuyết mạnh hơn, hơn nữa trận chiến giữa Dịch Khuyết và Mạc Y vừa rồi, hắn có thể nhìn ra Dịch Khuyết vẫn còn bảo lưu thực lực. Bất quá, lúc này đối thủ của Dịch Khuyết là một kỳ tích, một thiếu niên chưa đầy 18 tuổi, tiến nhập thánh địa chân vũ nửa năm mà đã gây biết bao sóng gió trong lòng hắn. Càng về sau hắn càng bất ngờ vì thiếu niên này. Thoạt nhìn thì ta cảm thấy Dịch Khuyết mạnh hơn Tần Phàm không ít nhưng chẳng biết tại sao trực giác nói cho ta biết Tần Phàm sẽ thắng, giống như trận vừa rồi với Sa Vũ. Dương trưởng lão khẽ cười nói, ha ha, vô luận ai thắng đi nữa thì trận chiến này sẽ thập phần đặc sắc, khiến người người chờ mong. Hơn nữa hai người này cũng không thẹn với danh xưng thiên tài trong thiên tài. Kim Thượng cũng cười nói, lão phu cũng nghĩ Tần Phàm sẽ thắng. Khiến Kim Thượng hay cười ha ha cảm thấy ngoài ý muốn chính là Khung trưởng lão với trầm mặc cũng mở miệng nói ra, ngay cả Khung trưởng lão cũng cho rằng Tần Phàm sẽ thắng. Tiểu tử này đến tột cùng còn cất giấu ác chủ bài nào nữa đây? Kim Thượng không khỏi rất nghi hoặc trong nội tâm, hắn tự biết thực lực của mình không bằng hai vị trưởng lão kia, đặc biệt là Khung trưởng lão so với hắn thì chênh lệch khá xa. Kỳ thật, còn có một người giống Thái Hai và hai vị trưởng lão này, tin tưởng vững chắc Tần Phàm sẽ chiến thắng, thậm chí so với bất kỳ người nào thì tin tưởng của hắn là lớn nhất. Lúc này, ở trên đỉnh Tử Hà thần bí, Tần Ly đang cố gắng tu luyện nhẹ nhàng dừng thân lại, xoa xoa mồ hôi trên trán. Nàng khẽ ngẩng đầu nhìn về phía quảng trường thần điện, trong nội tâm không khỏi âm thầm nhớ tới thân ảnh không cách nào quên được kia. Tiểu Phàm, ngươi nhất định sẽ đoạt được vị trí quán quân thiên tài chiến lần này, ngươi sẽ trở thành truyền thừa, ta tự hào vì ngươi. Tần Ly không có mặt trên quảng trường thần điện nhưng nàng như nhìn thấu qua tầng tầng sương mù, thấy được Tần Phàm trên đài quyết chiến. Bởi vì tu luyện nên nàng không thể đến quan sát nhưng nàng tin tưởng vững chắc thân ảnh thường sáng tạo kỳ tích kia sẽ lại sáng tạo thêm một kỳ tích vô cùng to lớn nữa, thậm chí là sáng tạo nên một truyền y. Ta nhất định sẽ chiến thắng, sẽ không khiến tỷ tỷ thất vọng. Mà ở trên đài quyết chiến, lúc này Tần Phàm cũng như cảm ứng được gì đó trong lòng, thì thào nói, thời gian chậm rãi đi qua, truyền tống, hai đạo ánh sáng màu lam bỗng hạ xuống trên người Tần Phàm và Dịch Khuyết trên đài quyết chiến. Màn sáng trên quảng trường bỗng nhiên lóe lên, ngay sau đó, một tòa cung điện vô cùng to lớn hiện lên bên trên màn sáng, mà trên cao cung điện, tại đỉnh Tử Cấm Tôn Quý, một đài quyết chiến xuất hiện, chương 566, giao phong khí thế. 1. Trên đài quyết chiến, hai đạo thân ảnh khí độ bất phàm đối mặt nhau, cố gắng áp chế chiến ý của mình. Lúc này, toàn bộ mọi người trên quảng trường thần điện cơ hồ như ngừng thở, chăm chú quan sát màn sáng, chờ mong khoảnh khắc cuối cùng bộc phát. Dưới ánh mắt mọi người chính là hai đạo thân ảnh, khí thế trên người họ càng ngày càng mạnh. Đỉnh Tử Cấm chính là đỉnh hoàng cung hoa lệ trên Tử Cấm Thành, là nơi tôn quý nhất tại phàm thế. Hiện giờ ở chỗ này, thiên tài trong thiên tài sẽ xuất hiện, Dịch Khuyết hay là Tần Phàm, ông, trên đài quyết chiến, lúc ánh mắt của hai người đụng nhau lần đầu tiên thì không khí cũng phảng phất như bị rung rẩy thoáng một phát, chấn vang đỉnh Tử Cấm yên tĩnh này rồi mới khuếch tán ra bên ngoài.

Sau pha giao đấu nhau, trường kiếm của Dịch Khuyết bị đao thế của Tần Phàm đè nén xuống vài phần. Thế nhưng Dịch Khuyết rất nhanh liền bộc phát ra lực lượng, đột nhiên nhấc cả người Tần Phàm lên, hung hăng dùng kiếm bức lui hắn. Lúc này khóe miệng hắn có chút dương lên, thân hình cũng không hề dừng lại, chỉ nhẹ nhàng nghiêng người, vững vàng đáp xuống mặt đất. Đợt công kích này, ngay từ ban đầu, tuy bị Dịch Khuyết ảnh hưởng mà Tần Phàm lâm vào hoàn cảnh xấu, khi quyết chiến thì bị Dịch Khuyết gây khó khăn. Bất quá, về sau thì lại phản kích tuyệt đẹp, nhìn thì như kéo đối phương một kiếm nhưng trên thực tế hắn đã nắm giữ tiết tấu trở lại, thoát khỏi sự khống chế của đối phương. Chương 567, giao phong khí thế. 2. Lúc này, nhãn lực mọi người trên quảng trường thần điện không đủ, chỉ có thể nhìn thấy kình khí hai người đụng nhau, càng thêm kinh ngạc vì sự cường hãn của họ. Đối với dạng chiến đấu nhìn vô cùng thống khoái này, thậm chí còn có người nghị luận trong lúc va chạm nhau thì lực lượng lực khí của người nào mạnh hơn. Nhưng người có nhãn lực tốt như mấy vị trưởng lão trên gác cao thần điện thì không khỏi âm thầm gật đầu, rất thỏa mãn với biểu hiện của hai người Tần Phàm và Dịch Khuyết. Trên đài quyết chiến đỉnh Tử Cấm, thu hồi kiếm thế, sắc mặt Dịch Khuyết hơi chút nghiêm trọng, nhìn thẳng vào Tần Phàm. Lần thứ nhất giao đụng nhau có thể nói là khiến tình hình thay đổi 3/10. Khi bắt đầu hắn vốn lợi dụng cảnh giới khí thế của mình để chiếm ưu thế, hoàn toàn nắm giữ quyền chủ động nhưng tâm tĩnh của đối phương lại sâu sắc ngoài dự liệu của hắn. Trong tình huống đó mà vẫn có thể hóa giải khí thế của cả hai, cuối cùng nhìn như là hắn đánh lui Tần Phàm nhưng trên thực tế, lúc đao kiếm tương giao lần thứ nhất thì kiếm của hắn bị đè xuống, mặc dù rất ngắn ngủi. Tất cả mọi người trên quảng trường thần điện có thể không thấy nhưng hắn biết rõ đối phương có thể cảm nhận được. Tuy đối phương chỉ chiếm ưu thế trong khoảnh khắc ngắn ngủi nhưng giống như đã tìm được điểm tựa nên đã phá vỡ thế chủ động của hắn. Có thể hình dung hắn như một mảnh thú lao tới nhưng đối phương tìm ra được một lỗ hổng nhỏ, sau đó dùng nanh vuốt xé nát mở rộng lỗ hổng đó ra, từ đó đảo ngược tình thế, thậm chí còn thay đổi tư cách từ bị săn thành đi săn. Tần Phàm chỉ hơi có chút giãy giụa, ngay sau đó liền lộ ra khí thế vô cùng to lớn. Lúc này Dịch Khuyết có muốn dùng khí thế để áp bách đi nữa thì cũng không được nữa vì Tần Phàm đã nhận thức rõ ràng tràn diện khí thế áp bách của hắn rồi. Ngay cả Dịch Khuyết cũng không thể không thừa nhận hiện giờ có lẽ thực lực Tần Phàm không bằng mình nhưng ít ra tâm tĩnh và khí thế đã không kém hắn chút nào. Mà cái này thập phần trọng yếu. Nếu như Tần Phàm không thể thoát khốn lúc đó thì trong lòng hắn sẽ một mực không thể phản kháng, không bắt kịp ý nghĩ hay tâm lý của đối phương. Từ đó chỉ có thể lâm vào cục diện bị đánh mà không thể hoàn thủ. Với ưu thế ngắn ngủi vừa rồi, Tần Phàm đã tạo trở lại tư thái cường giả của mình, một loại tư thái có thể đánh bại đối phương. So với đối phương thì bản thân không yếu hơn, thậm chí về phương diện tâm tính còn mạnh hơn. Đương nhiên, khi Dịch Khuyết phản kích thì cũng không khiến hắn sinh ra ý nghĩ đối phương cường đại hơn trong lòng. Chỉ là lúc này, đọ sức khí thế giữa hai người xem như đã dần dần cân đối trở lại. Ngay sau đó, hai người cũng không nói gì thêm, vì với cảm giác linh mẫn của mình, hai người tin tưởng một khi có chút phạm sai lầm hoặc buông lỏng khí thế thì sẽ khiến đối phương nắm giữ quyền chủ động. Sự yên lặng ngự trị khoảng 3 giây, mọi người đều vô cùng nghi hoặc, phản phất như Tần Phàm và Dịch Khuyết đều đã kích phát khí thế đến giới hạn nhưng lúc này, cả hai người đều cơ hồ không nghĩ ngợi gì mà đồng thời ta tay. Đây cũng là vì trực giác võ đạo vô cùng nhạy cảm của hai người đồng dạng cho rằng thời cơ thích hợp ra tay nhất đã đến. Vì không muốn đối phương chiếm được ưu thế và bản thân rơi vào hoàn cảnh xấu nên cả hai đều đồng thời ra tay, có thể nói thời cơ ra tay cũng phần nào đó trực tiếp phân định thắng bại. Một đao một kiếm vẫn còn cách nhau khoảng vài mét nhưng hai cổ năng lượng một lạnh một nóng đã hung hăng va vào nhau. Sau khi giao phong lần thứ nhất, hai người đều đã hiểu rõ trình độ đối phương như thế nào. Lúc này hai người đều tiến vào giai đoạn giằng co, trong lúc giao phong hồng tìm ra sơ hở của đối phương để xuất một kích trí mạng giành thắng lợi. Suy trên chiến đài đỉnh Tử Cấm, trường kiếm trong tay Dịch Khuyết vạch phá không khí, giống như một tia chớp mang theo bông tuyết và từng cơn gió lạnh như băng hung hăng đâm về phía bóng người màu xanh ở trước mặt. Sức gió vô cùng mãnh liệt khiến quần áo Tần Phàm cơ hồ dính chặt lên da hắn. Nghe thấy kình phong sắc bén vô cùng bén nhọn kia, kiếm chưa đến nơi mà hắn đã cảm nhận được một cổ rét lạnh thấu xương. Thế kiếm kia vô cùng mạnh càng khiến cả người Tần Phàm cơ hồ bị ép đến mức khó có thể nhúc nhích, nhưng Tần Phàm lại không chút động dung. Ánh mắt hắn nhìn thẳng vào mũi kiếm đang càng ngày càng tiến lại gần, lúc chỉ còn cách đầu hắn chỉ nửa xích thì thân thể hắn khẽ động, dùng một loại tư thế không thể tưởng tượng nổi lướt ngang qua, nhẹ nhàng như một cơn gió, tránh thoát một kích kia. Trường kiếm kia đâm tới chỉ cách thân thể Tần Phàm chỉ khoảng nửa tấc, thoạt nhìn cực kỳ hung hăng, thiếu chút nữa đã chém xuống một nửa bả vai Tần Phàm. Trông thấy một màn này, mọi người không khỏi hoảng sợ, không thể tưởng được dưới tình huống đó mà Tần Phàm có thể tỉnh táo như thế. Nếu như vừa rồi không né tránh kịp thì hắn nhất định bị thương không nhẹ, thậm chí có thể vì trúng một kích kia mà thất bại thảm hại. Đồng thời, những người ủng hộ Tần Phàm cũng phấn chấn không thôi. Bởi vì pha giao phong ngắn ngủi vừa rồi đã chứng minh thực lực của hắn, khiến những người ủng hộ hắn nhưng vẫn còn ẩn ẩn có chút lo lắng càng thêm kiên định. Có một ít người vốn cho rằng Tần Phàm hẳn phải thua không thể nghi ngờ gì thì lúc này cũng dần dần cải biến suy nghĩ của mình. Dù chỉ tiến vào Thánh Địa Chân Vũ chỉ được nửa năm và còn chưa tiếp xúc với đỉnh Thiên Cơ, nhưng hắn có thể đấu ngang tay với Dịch Khuyết, Linh Vũ Sư mạnh nhất vả đã tiến vào đỉnh Thiên Cơ được 5 năm. Hắn có thể đủ tư cách để được mọi người tôn trọng và tin tưởng. Đao kiếm đụng nhau, đao quang kiếm ảnh đầy trời, năng lượng băng hỏa không ngừng giao dung. Bầu trời trên đỉnh Tử Cấm bị năng lượng chiếu rọi tạo nên một vầng sáng vô cùng lộng lẫy. Hai cổ năng lượng không ngừng va vào nhau, tại toàn bộ đài đối chiến, nhiệt độ thay đổi rất nhiều lần khiến chiến đài này khi thì cực nóng, khi thì cực lạnh, vô cùng quỷ dị. Nếu là thường nhân ở đây thì khẳng định không thể chịu nổi. Ngay cả hai người Dịch Khuyết và Tần Phàm đang giao đấu với nhau cũng ẩn ẩn cảm thấy mình bị ảnh hưởng. Bất quá thể phách Tần Phàm rất cường đại, không sợ nóng lạnh, tự nhiên ảnh hưởng ít đi, còn quanh thân Dịch Khuyết có băng tuyết bao bọc như khôi giáp nên cũng có thể chịu đựng những năng lượng này. Cho nên dù nhiệt độ có thay đổi nhưng cũng không ảnh hưởng nhiều lắm đến hai người bọn hắn. Về phần thân thể có chút không thích ứng kịp thì khiến hai người bọn hắn bị hạn chế đi vài phần. Trên đài quyết chiến, mỗi một lần đao kiếm giao nhau thì thanh âm năng lượng giao đụng nặng nề liền truyền đến. Cũng chỉ có người trong cuộc mới có thể cảm nhận rõ ràng chỗ lợi hại của đối phương. Hai người càng giao phong thì càng lộ ra thần sắc ngưng trọng. Chương 568, Cường Cường Tương Đấu. 1. Trong mắt Tần Phàm thì băng tuyết kình khí của đối thủ vô cùng cường hoành, kiếm pháp phiêu dật như du long, nắm giữ khí tràng khí thế và trực giác võ đạo có thể xưng là cực hạn của cảnh giới Linh Vũ Sư. Nếu không phải thể phách Tần Phàm vượt xa Linh Vũ Sư bình thường, hơn nữa khống chế một thân kình khí trong cơ thể một cách tự nhiên, có thể lập tức thôn phệ hàn khí ngay khi mới nhập vào trong cơ thể thì chỉ cần đụng phải băng hàn cực độ khi giao phong với đối phương đã khiến tốc độ của hắn chậm lại không ít. Hơn nữa, với xúc giác võ đạo hoàng mỹ của Dịch Khuyết, chính mình không chỉ khó công kích được đối phương mà thậm chí còn ẩn ẩn bị trường kiếm của đối phương nắm giữ khí thế. Tuy công kích của đối phương cũng không phải cuồng bạo như bão tố nhưng lại cuồn cuộn như nước sông, liên tục không dứt. Nhìn thì có vẻ như tùy tiện hướng về một điểm trên không trung nhưng mỗi một đường kiếm đều nhất định có thể khiến Tần Phàm có chút bị bức lui về phía sau một bước, mà trong mắt Dịch Khuyết thì tố chất thân thể Tần Phàm mạnh đến đáng sợ. Lúc bình thường khi hắn công kích đối phương thì Tần Phàm lại có thể tránh né với những tư thế động tác không thể tưởng tượng nổi khiến trường kiếm của hắn không công mà lui. Hơn nữa tốc độ của Tần Phàm cực nhanh, thậm chí không bị kình khí băng tuyết có tác dụng trì hoãn tốc độ của hắn ảnh hưởng một chút nào. Càng khiến hắn khiếp sợ không thôi chính là mặc dù Tần Phàm chưa từng tiến vào đỉnh Thiên Cơ nhưng lý giải về thế thì lại xa xa vượt quá dự liệu của hắn. Giao phong lâu như vậy nhưng với kiếm thế và khí thế áp bách cơ hồ đạt tới cấp võ tôn như hắn cũng không chiếm được chút ưu thế nào. Càng giao phong thì hắn càng cảm thấy thiếu niên trước mắt càng đáng sợ, thậm chí hắn còn cho rằng đối phương mạnh hơn Mạc Y rất nhiều. Lúc này, mọi người trên quảng trường thần điện đều nhìn giao chiến trên màn sáng mà không chút chớp mắt. Thậm chí có không ít người khẩn trương đến mức hô hấp cũng ngừng lại và tùy theo tiết tấu của trận chiến mà nắm tay nắm chặt lại hay thả lỏng. Cũng có một ít người cơ linh âm thầm quan sát chiêu số và kỹ xảo né tránh của hai người. Tần Phàm và Dịch Khuyết đối chiến với nhau, không thể nghi ngờ gì đã mở mang tầm mắt của một ít linh vũ sư, khiến bọn hắn thu hoạch không nhỏ. Cường giả chân chính đụng nhau, đây chính là chiến đấu giữa những linh vũ sư đỉnh phong. Tốc độ hai người đều cực nhanh, cơ hồ chỉ lập tức đã giao đấu hơn 10 chiêu. Một ít người thực lực không đủ chỉ có thể nhìn thấy hai đạo hư ảnh mà thôi nhưng tất cả mọi người đều có thể nhìn ra được trận chiến này khốc liệt như thế nào. Bất quá, trận chiến này, hai người Tần Phàm và Dịch Khuyết cũng không có phá hư bao nhiêu sân bãi. Người có nhãn lực tốt đều có thể phát hiện, vô luận là Tần Phàm hay là Dịch Khuyết đều khống chế kình khí vô cùng tự nhiên. Thậm chí khi chạy hay công kích thì không có bao nhiêu kình khí tràn ra, chỉ có lúc năng lượng dao động. Dư âm của kình khí ảnh hưởng xung quanh một ít mà thôi nên đài quyết chiến đến nay vẫn tương đối nguyên vẹn. Bành, trên đài quyết chiến, một đao một kiếm lại hung hăng đụng vào nhau lần nữa, tạo nên tiếng nổ vang trầm thấp khiến không khí vặn vẹo từng đợt, lực khí rung động, nhanh chóng tuôn ra rồi sau đó khuếch tán ra bốn phương tám hướng. Lúc này, bị dư âm của năng lượng cuồng bạo ảnh hưởng, mặt đất rốt cục cũng bị lật tung từng khúc, Võ đài vốn có chút nguyên vẹn lúc này cũng trở nên bừa bộn thành một mảnh, mà băng hỏa giao nhau cùng một chỗ nên sắc mặt hai người Dịch Khuyết và Tần Phàm lúc trắng bệch lúc đỏ bừng, không ngừng biến ảo. Lúc này hai người khi vừa va chạm nhau cũng không phải lập tức tách ra mà bốn mắt nhìn nhau, bốn chân chăm chú dằn lên mặt đất, đấu sức với nhau, gần trong gang tấc nên hai người đều có thể nhìn thấy sự tự tin tất thắng từ sâu trong mắt đối phương. So với Tần Phàm thì khí lực trong cơ thể Dịch Khuyết mạnh hơn không ít, nhưng vào lúc này hắn có thể cảm thấy liệt hỏa đỏ thẫm trên thân Vương Trù Đao truyền đến một cổ đại lực khó có thể kháng cự, đó chính là lực lượng chân chính, trực tiếp tác dụng đến chỗ vũ khí giao kích nhau khiến tay hắn cơ hồ không cầm nổi trường kiếm. Hắn biết rõ đó chính là lực lượng thể phách của Tần Phàm, không thể tưởng tượng nổi lực lượng thân thể đối phương lại cường hãn như thế. Dịch Khuyết không khỏi hoảng sợ trong nội tâm, đồng thời hắn cũng biết mình và đối phương đánh giáp lá cà với nhau là sai lầm với hắn, chính là tự rước hoàn cảnh xấu vào người. Ngay sau đó, cơ thể hắn bộc phát ra một cổ lực khí không thể coi thường, một khối băng dày đặc thoáng chốc đã ngưng động trên thân trường kiếm của hắn, nhanh chóng lan tràn về phía Vương Trù Đao trên tay Tần Phàm. Cảm giác được cổ lực lượng lạnh như băng đang dần dần bao trùm về phía Vương Trù Đao, đồng thời ẩn ẩn truyền đến thân thể mình. Tần Phàm cũng không khỏi hơi kinh hãi, lập tức không dám khinh thị, một cổ khí nguyên võ nóng bỏng liền bộc phát ra trên Vương Trù Đao, bổ về phía đối phương. Đáng tiếc là Dịch Khuyết cũng không phải dễ dàng đối phó, hắn tựa hồ sớm đã tính toán Tần Phàm sẽ công kích nên lúc này khẽ nhếch miệng mỉm cười, dưới chân khẽ động, trượt một cái, đơn giản tránh được một kích này. Đây cũng chính là ý đồ của hắn, tách ra khỏi Tần Phàm, không tiếp tục cận chiến với đối phương. Hắn nhân cơ hội này đâm ra thêm một kiếm, thu hồi lại ưu thế của mình. Tần Phàm, có vẻ như khởi động đã đủ rồi, bây giờ chúng ta đánh thật chứ? Sau khi trượt ra thì hai mắt Dịch Khuyết lạnh nhạt nhìn Tần Phàm, nói ra với vẻ tự tin vui vẻ, tự nhiên nên thế. Tần Phàm cũng cười nhạt với hắn, kỳ thật trong lòng hắn tin tưởng vừa rồi hai người khởi động cái rắm. Nguy hiểm khắp nơi, chỉ cần hơi chút không cẩn thận là có thể mất mạng, Dịch Khuyết nói như vậy chỉ là muốn khiến bản thân nghĩ rằng hắn mạnh hơn, là một loại tâm lý chiến mà thôi. Đương nhiên, hai người cũng không muốn xuất ra hết toàn lực, ít nhất hai người còn chưa xuất võ kỹ ác chủ bài mạnh nhất của mình. A, xem chiêu, Dịch Khuyết khẽ cười nói, trường kiếm trên tay hắn vô cùng tự nhiên, tự tin nhẹ nhàng vung lên phía trước, có thể thấy khí băng hàn lập tức bị dẫn dắt, trống, một băng long thoạt nhìn khí thế rất bất phàm gầm thét xuất hiện, băng long này do vô số băng đao tạo thành, vô cùng khủng bố lăng lệ ác liệt, lúc lướt qua thì không khí như muốn đông lại, nguyên khí ẩn chứa trong nó cũng cực kỳ khủng bố, chính là chiêu đã bại Mạc Y. Hai mắt Tần Phàm ngưng tụ, hắn lập tức không dám chần chừ, trực tiếp thu Vương Trù Đao lại. Hắn vừa rồi nhìn thấy tận mắt sự lợi hại của chiêu này nên biết rõ Nhân Đao Bá Vương Đao chưa chắc đã chống đỡ được. Băng tuyết cuồng long, vạn ngưu xông pha, hắn quát khẽ lên một tiếng, lửa nóng cuồng bạo nhanh chóng ngưng tụ thành hư ảnh trâu điên chung quanh Tần Phàm, không khí ngưng tụ lại thành trận trận tiếng gầm thét như sấm giật. Chương 569, cường cường tương đấu. 2. Đối mặt với chiêu đánh bại Mạc Y, Tần Phàm biết rõ nếu phân tán vạn ngưu công ra thì khó mà ngăn cản được nên hắn cắn răng một cái, dùng xu thế vạn ngưu công dung hợp thành một. Một hỏa ngưu tán ra kình khí không cách nào áp chế, ẩn chứa năng lượng kinh người xuất hiện, cho dù là cường giả cảnh giới võ tôn cũng không dám khinh thường. Phá, hai cổ kình khí rốt cục cũng hoàn toàn bộc phát ra, va chạm cùng một chỗ, năng lượng nóng lạnh khiến không gian trở nên vặn vẹo, thậm chí là xuất hiện trạng thái hư không, toàn bộ đài quyết chiến trở nên chấn động mãnh liệt. Bắt đầu bị dư âm trùng kích làm rạn nứt thành từng mảnh, song long, nhưng vào lúc này, Dịch Khuyết bỗng nhiên quát lên một tiếng, sau đó liền nhìn thấy băng long kia liền nổ bung, vô số băng sương gào thét, băng đao bay tán loạn điên cuồng, giống như hóa thành một vòng xoáy băng, thôn phệ hư ảnh hỏa ngưu kia, đóng băng đến mức cực điểm. Mắt thấy chiêu thức đánh bại Mạc Y vừa rồi, Tần Phàm chăm chú cắn chặt hàm răng, hai mắt đỏ bừng, khống chế năng lượng hư ảnh hỏa ngưu, đột nhiên nổ tung lên trong nháy mắt, oanh. Dưới cổ năng lực bạo tạc nổ tung ngay cả võ tôn cũng kiên kỵ không thôi này, băng long của Dịch Khuyết bị nổ thành từng mảnh, chia năm xẻ bảy, hóa thành từng mảnh vỡ băng tuyết bay tán loạn đầy trời, hư ảnh băng long và hỏa ngưu đồng loạt tiêu tán, thoạt nhìn thì lực lượng song phương đều ngang nhau, năng lượng băng tuyết bình quân hao, không tốt, nhưng vào lúc này, trong nội tâm Tần Phàm bỗng nhiên truyền đến một cỏ cảm giác vô cùng bất hảo, cái này khiến hắn khẽ biến sắc. Đây là xúc giác võ đạo vô cùng nhạy cảm, cảm giác được nguy hiểm cảnh báo cho hắn. Quả nhiên, Tuy Dịch Khuyết ở phía đối diện kinh hãi vì Tần Phàm phát ra năng lượng công kích mạnh mẽ như thế, nhưng không hiểu sao ở trong băng tuyết bay đầy trời thì hắn lại lộ ra một tia vui vẻ khó hiểu. Chuyện gì xảy ra? Nhìn thấy biểu lộ đối phương như thế, tâm Tần Phàm không khỏi siết chặt, vội vàng cẩn thận đề phòng chặt chẽ. Băng tuyết vẫn tung bay, nhưng những mảnh băng tuyết này bay với tốc độ cực nhanh, hơn nữa tựa hồ còn theo một quỹ tích nào đó. Chỉ không đến một giây đồng hồ đã nhanh chóng ngưng tụ thành một vòng xoáy băng tuyết chung quanh thân thể Tần Phàm, chăm chú vây chặt Tần Phàm lại. Long trói, thân hình Tần Phàm lập tức bị băng tuyết vây quanh, cơ hồ nhìn không thấy nữa. Lúc này khóe miệng Dịch Khuyết hơi có chút nhếch lên, miệng lạnh lùng nói ra hai chữ. Theo hai chữ lạnh như băng này truyền ra, những mảnh vỡ băng tuyết chung quanh Tần Phàm nhanh chóng hóa thành vô số băng long cỡ nhỏ. Răng rắc răng rắc răng rắc, vô số tiếng băng đông cứng lại vang lên, khí lưu băng tinh xoay tròn rất nhanh, lập tức tạo thành những bức tường băng dày đặc, lập tức đóng băng Tần Phàm hắn, khiến hắn biến thành một khối băng điêu. Một chiêu này chính là hậu chiêu của băng tuyết cuồng long đã bại Mạc Y vừa rồi. Bởi vì Mạc Y sớm nhận thua nên hắn cũng chưa dùng đến. Tần Phàm, ngươi rất không tồi, nhưng đáng tiếc là ngôi vị quán quân thiên tài chiến lần này thuộc về ta. Lúc này ta cũng không giết ngươi, bất quá lần sau thì không như vậy đâu. Nhìn Tần Phàm đã hoàn toàn đông cứng lại thành băng điêu trước mắt, khóe miệng Dịch Khuyết hơi có chút dương lên, nói ra, Tần Phàm vẫn bại. Trông thấy một màn này, thanh âm tiếc hận không khỏi vang lên trên quảng trường thần điện. Bất quá cũng may, lúc này Dịch Khuyết không giết hắn. Với thiên phú của Tần Phàm thì lần thiên tài chiến sau, ngôi vị đệ nhất không thuộc về hắn thì về ai, cũng có người âm thầm may mắn thay cho Tần Phàm. Tần Phàm, mà ngay cả Thái Hiên một mực tin tưởng vững chắc Tần Phàm sẽ đạt thắng lợi cuối cùng lúc này cũng có chút lộ ra vẻ thất vọng, tự hồ là đại cục đã định rồi. Thế nhưng vào lúc này, một thanh âm thanh thúy bỗng nhiên vang lên trên đỉnh Tử Cấm, tất cả mọi người trên quảng trường thần điện đều kinh người vì bị tiếng nổ này tác động, tất cả ánh mắt đều chăm chú nhìn lên màn sáng. Cũng chưa chắc đâu, một thanh âm nhàn nhạt từ khối băng điêu kia truyền ra, đồng thời nhiệt độ trên đài quyết chiến lập tức tăng lên hơn 100 độ, trở nên vô cùng nóng bức. Hô, hai vầng sáng chói mắt hiện lên, băng tuyết tan rã, đôi cảnh chu tước triển khai ra, Tần Phàm giống như hỏa thần dần dần lộ ra thân hình, xuất hiện trở lại trước mắt chúng nhân. Chiến đài trên đỉnh Tử Cấm, thân ảnh màu xanh phá băng mà ra ngạo nghễ đứng thẳng. Năng lượng màu đỏ nóng bỏng như thực chất giống như tựa cặp cánh màu đỏ kia không ngừng chảy ra, cuối cùng quấn quanh bóng người màu xanh kia, điên cuồng xoay tròn, tựa hồ khiến thân hình của hắn cao lớn y vũ thêm vài phần. Sau khi thoát khỏi trói buộc của băng tuyết, Tần Phàm bình tĩnh liếc nhìn Dịch Khuyết ở đối diện, sau đó khẽ động đôi cánh chu tước sau lưng một cái, một cổ năng lượng nóng bỏng cuồng bạo lập tức bị dẫn động, năng lượng màu đỏ này liền điên cuồng xoay tròn, một cơn gió nóng bóng đột ngột hiện lên. Lập tức mang tất cả hướng ra bốn phương tám hướng, tất cả băng tuyết đều bay múa cực độ, lúc này dù dùng mắt thường cũng có thể nhìn thấy được băng tuyết tan rã trong thời gian cực ngắn, toàn bộ tuyết đều biến thành nước, sau đó bị cổ năng lượng nóng bỏng kia làm bốc hơi sạch sẽ. Vài giây đồng hồ trước, trên đỉnh Tử Cấm vẫn là trời đông giá rét, giống như là cực bắc của địa cầu, nhưng chỉ trong nháy mắt đã biến thành lò bát quái, nóng bỏng như dung nham chốn địa ngục. Lúc này, Tần Phàm hoàn toàn triển khai cánh chu tước. Từ sau chuyến đi Nam Hoang, tại hồ nham thạch nóng chảy kia, hắn càng lĩnh ngộ sâu hơn về ma chủng hỏa, khiến hắn có thể tự nhiên phát huy ra hỏa diễm cường đại của cánh chu tước này. Ma chủng chu tước chính là ma chủng hỏa, trời sinh có năng lực khống chế lửa một cách tuyệt đối, hơn nữa bên trong ma chủng còn ẩn chứa năng lượng mồi lửa. Vừa rồi sau khi bạo phát ra hoàn toàn thì liệt diễm của chu tước liền cải biến và khống chế nhiệt độ trên đài quyết chiến này, mà theo vầng sáng màu đỏ kia lập lòe cả màn ảnh. Hào quang do chu tước thiêu đốt cũng phóng đến màn hình bên ngoài quảng trường thần điện, khiến ánh mắt của mọi người quan sát trên quảng trường thần điện đều đỏ bừng lên. Trên thực tế, chiến trường thiên tài chiến lần này chính là tổ chức ở một không gian đặc thù. Tuy trên đỉnh Tử Cấm lúc này như có mặt trời nóng rực bắn hào quang ra tứ phía, nhưng mọi người trên quảng trường thần điện lại không bị ảnh hưởng chút nào. Bất quá, lúc này mọi người như có một loại ảo giác, cặp cánh chu tước sau lưng Tần Phàm phát ra nhiệt lượng tựa hồ tràn ra màn sáng. Tự hồ như ảnh hưởng đến toàn bộ quảng trường thần điện khiến tất cả mọi người không khỏi cảm thấy nóng rực trong lòng. Vốn trông thấy cả người Tần Phàm đã bị đóng thành băng điêu, tất cả mọi người cho rằng Tần Phàm đã thua, nhưng khi trông thấy một màn này thì mọi người biết rõ Tần Phàm không thua mà còn bộc lộ ra thực lực mạnh hơn nữa.